Chương 197, tới cửa. Trong đại sảnh, mấy chục vị đệ tử đứng thành 7-8 hàng, đều là lấy vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, không nghĩ ra giáo chủ vì sao muốn để cho mình quỳ lệ cái này so với hắn nhóm còn tuổi nhỏ thiếu niên. Sư tổ ở trên, chờ con thất thần làm gì? A Dương Cựu Đỉnh nghiêm nghị hét lớn. Tận quản không tình nguyện, một chút người vẫn là quỳ xuống, nhưng vậy có rất nhiều người không động một cái. Các ngươi không quỳ có thể, rời khỏi ta Dương Cực giáo liền là. Dương Cựu Đỉnh nhìn xem cái kia chút không cảm động. Trong lòng hắn, tôn sư trọng đạo vĩnh viễn là thứ nhất chuẩn tắc, Thạch Tiểu Nhạc mặc dù tuổi trẻ, nhưng sư tổ liền là sư tổ. Huống hồ từ vừa rồi trong lúc giao thủ, Dương Cựu Đỉnh nhìn ra được, Thạch Tiểu Nhạc tiềm lực rất cao, tuyệt không phải vật trong ao. Lời này vừa nói ra, cái kia chút không tình nguyện người cũng chỉ đành quỳ xuống. Bọn họ đều là Dương Cựu Đỉnh thu dưỡng cô nhi, nói là nghĩa tử đều không khác mấy, đương nhiên không có khả năng rời khỏi Dương Cực giáo. Sư tổ đám người cùng kêu lên hô to. Thạch Tiểu Nhạc tránh ra bên cạnh thân thể, nói, các ngươi đều đứng lên đi. Hắn không muốn cho người quỳ mình, nhưng từ Dương Cựu Đỉnh vừa rồi một hệ liệt động tác nhìn, nếu là không nhận cái quỳ này, đoán chừng hôm nay liền không dứt. Dương Cựu Đỉnh phất tay để đám người lui ra, chỉ để lại mình đại đệ tử cùng nhị đệ tử theo tùy tùng. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi hướng hai người nhìn một chút, lông mày trao lên. Dương Cựu Đỉnh chỉ vào bên trái thiếu niên, giới thiệu nói, sư tổ, đây là Cựu Đỉnh đại đệ tử Dương Chính, năm nay 18 tuổi, nạp khí ngũ trọng tu vi. Lại chỉ vào bên phải thiếu niên, nói, đây là nhị đệ tử Dương Nghĩa, năm nay 17 tuổi, nạp khí tứ trọng tu vi. Thiên phú không tồi. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Nếu như hắn nhớ không lầm, Vân Tam Giác bốn anh tú bên trong mạnh nhất danh kiếm công tử Tô Tuấn Hào, 18 tuổi vậy hơn hết nạp khí nhị trọng tu vi, so với Dương Chính cùng Dương Nghĩa đều kém không ít. Không chỉ có như thế, Thạch Tiểu Nhạc còn từ trên thân hai người cảm nhận được đặc biệt khí tức, cái này chứng minh hai người không chỉ có cảnh giới cao, thực lực hẳn là cũng không kém. Hứ nghe được Thạch Tiểu Nhạc đánh giá, Dương Chính còn tốt, Dương Nghĩa lại thầm hừ một tiếng. Dương Cực giáo mặc dù xuống dốc, nhưng huynh đệ bọn họ hai người thiên phú thế nhưng là thật, nếu không có ghi nhớ sư phó căn dặn, tận lực giấu rốt, bọn hắn sớm đã thanh danh truyền xa. Thậm chí có một lần, che giấu tung tích hắn, còn đánh bại tiểu anh hiệp bảng bên trong bài danh thứ 76 vị thiếu niên thiên tài. Nhưng tiểu tử này ngược lại tô tờ, ỷ vào thân phận, thế mà một bộ trưởng bối cổ vũ tiểu bối tư thế không để ý tới hội Dương Chính Dương Nghĩa. Thạch Tiểu Nhạc hỏi quan tâm nhất vấn đề, Dương giáo chủ, theo ta được biết, năm đó Dương Cực giáo tại Thanh Tuyết Châu cũng coi là nhất đẳng môn phái, làm sao bây giờ Dương Cựu Đỉnh một mặt tạm đạm, cười khổ hướng Thạch Tiểu Nhạc giải thích. Nguyên lai, năm đó cổ đan thần thiên tư tung hoành, lấy Dương huyền công tung hoành Thanh Tuyết Châu, người càng là xê vở va ho đại danh đỉnh đỉnh phong trần bảng bên trong. Tại hắn ảnh hưởng dưới, Dương Cực giáo nước lên thì thuyền lên, đồng dạng phát triển đến trước đó chưa từng có tình trạng. Nhưng mà, thế sự đượng cực mà suy. Tại cổ đan thần mất tích nhiều năm về sau, năm đó một chút cựu địch bắt đầu đối Dương Cực giáo nhìn chằm chằm, lúc đó cổ đan thần dư uy vẫn còn, bọn hắn còn không dám làm cản. Nhưng là qua 50 năm, cổ đan thần vẫn như cũ hào không tin tức, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Cái kia chút cựu địch cũng không ngồi yên nữa, lại nào đó một đêm liên thủ đánh lén Dương Cực giáo. Trận chiến kia, Dương Cực giáo tử thương thảm trọng. Vượt qua 8 thành cao thủ bị giết, còn lại giáo chúng cũng là gắt gao, trốn, phân tán đến ngũ hồ tứ hải. Mấy trăm năm đi qua, cái kia chút cửu nhân thế lực đã sớm bị người đổ diệt, mà Dương Cực giáo vậy trở về quê cũ, truyền đến Dương Cựu Đỉnh đời này, cũng rốt cuộc không còn năm đó phồn vinh. Dương Cựu Đỉnh thiên tư không tầm thường, đáng tiếc tu luyện Dương huyền công lúc nóng lòng cầu thành, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, lúc này mới rơi xuống cảnh giới. Trở thành một tên nạp khí thất trọng võ giả. Theo như hắn nói, bởi vì sợ hãi năm đó cựu địch không chết hết, cho nên một mực không dám lộ ra Dương huyền công tin tức, tăng thêm không có cái khác tài nguyên, toàn bộ Dương Cực giáo liền lợi hại điểm cao thủ đều chiều không đến. Một tới hai đi, dứt khoát cũng liền cùng những đệ tử này sống nương tựa lẫn nhau. Thì ra là thế. Nghe xong đoạn văn này, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi một trận thổn thức, thật không biết nếu như cổ đàn thần biết được tin tức này, sẽ có cảm tưởng thế nào. Sờ tay vào ngực, Thạch Tiểu Nhạc đem bí tịch đưa cho đối phương, đây là cổ sư tự sáng tạo Dương Huyền Thiên Kinh, vì nhị lưu thượng phẩm nội công, bên trong từ ngậm chữa thương chi thuật, có lẽ có thể chữa trị ngươi thương thế. Cái gì? Nhị lưu thượng phẩm nội công Dương Cửu Đỉnh cho là mình nghe lầm. Phía sau hắn Dương Chính Dương Nghĩa cũng là một mặt xí ngốc. Bọn hắn đương nhiên minh bạch một môn nhị lưu thượng phẩm nội công giá trị, không khách khí mà nói, ngoại trừ Thanh Tuyết Châu cao cấp nhất mấy cái kia môn phái, bất kỳ môn phái nào đạt được, đều hội xem như chân bảo. Thật giả Dương Nghĩa nhịn không được hoài nghi. Dương Cửu Đỉnh đã run run rẩy rẩy địa tiếp nhận bí tịch, lật xem, sau đó không lâu lệ rơi đầy mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất nói, Cửu Đỉnh, đa tạ sư tổ ban thưởng tri ân sư phó Dương Chính Dương Nghĩa kinh hãi, nhưng là liền sư phó đều quỳ, bọn hắn làm đệ tử há có thể đứng, đành phải đi theo quỳ xuống. Cùng lúc đó, trong lòng hai người nhắc lên so nở dê to do lớn nếu như không phải nóng lòng cầu thành, Dương Cửu Đỉnh thực lực so với bố y địa bang bang chủ đều sẽ không kém, nhãn lực càng là không tầm thường. Hắn bây giờ biểu hiện, há không chứng minh vợ y bản Dương Huyền Thiên Kinh, quả tờ hờ tờ la nhị lưu thượng phẩm nội công giờ khắc này, Dương Chính Dương Nghĩa nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, đối với hắn mâu thuẫn tâm lý đều nhạt rất nhiều. Một người nguyện ý đem nhị lưu thượng phẩm nội công hào phóng đưa người, cờ nở nhiều trí lớn cùng khí lượng. Đổi thành bọn hắn có thể làm được sao, ta chỉ là hoàn thành cổ sư tâm nguyện thôi, các ngươi nhanh lên. Bên này sự tình đã xong, ta cũng nên đi. Đỡ dậy Dương Cửu Đỉnh, Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Sư tổ muốn đi nơi này chính là nhà ngươi. Dương Cửu Đỉnh một mặt sốt ruột. Nếu như ngay từ đầu, hắn đối Thạch Tiểu Nhạc kính trọng chỉ là căn cứ vào thân phận, như vậy giờ phút này thì là căn cứ vào đối phương nhân phẩm, phát ra từ thực tình không muốn hắn rời đi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Hắn từ trước đến nay tiêu giao đã quen, không quen tại lạ lẫm địa phương đợi quá lâu. Huống chi đối với Dương Cửu Đỉnh bọn người tới nói, có lẽ sư tổ thân phận là một loại tôn kính, nhưng với hắn mà nói, không phải là không một loại khác gánh vác. Sư tổ, ở nữa hai ngày á Dương Cửu Đỉnh luân phiên khẩn cầu. Thạch Tiểu Nhạc nói, không nói gạt ngươi, ta đắc tội bố y địa bàng, lưu tại nơi này, chỉ hội hại Dương cực giáo. Sư tổ, dạng này ngươi càng không thể đi. Nếu là Cửu Đỉnh tùy ý ngươi rời đi, lâm vào bố y địa bàng nguy hại bên trong. Như thế nào xứng đáng Dương cực giáo lịch đại tiền bối Dương Cửu Đỉnh đầu tiên là sức sở, sau đó kiên định nói. Bố y ghi bang xác thực rất cường đại đến đủ để nghiền ép Dương cực giáo. Dương Cửu Đỉnh dám khẳng định, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cần vừa đi, chờ bố y ghi bang nhận được tin tức, tuyệt đối tránh không ra cái sau truy sát. Cũng may nhiều năm trước đó, hắn liền trong phòng thiết trí một chỗ bí ẩn ẩn thân chi địa, cùng bị người đuổi giết, chẳng để sư tổ tránh ở bên trong. Còn sống tỷ lệ còn cao hơn nữa. Sư tổ có chỗ không biết, những năm này bố y địa bang tùy ý khuyết trường, đã sớm muốn chiếm đoạt ta Dương cực giáo, trước đó liền có nhân số lần tới môn, chỉ hơn hết bị ta cự tuyệt mà thôi. Nhưng hắn nhóm kiên nhẫn sẽ không quá tốt, sớm muộn sẽ động thủ, cho nên không tồn tại liên lụy vấn đề. Dương Cửu Đỉnh cười khổ giải thích nói, quan hải thành thế lực nhỏ cũng không ít, nhưng mấy năm gần đây diệt, tán, hoàn hảo không chút tổn hại, cơ bản đều nhập vào bố y hề bang. Gần nhất mấy ngày, Dương Cửu Đỉnh thậm chí phát hiện không ít trô nở ở phụ cận giám thị người. Vì bảo toàn các đệ tử tính mệnh, hắn đã quyết định tạm thời khuất phục. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, ngược lại không đi. Mặc dù không có tu luyện Dương Huyền Thiên Kinh, nhưng cổ đan thần dù sao cho mình một trận tạo hóa, chẳng mượn lần này cơ hội, thay bọn họ phái giải quyết tai họa. Cũng coi như hoàn lại ân tình A đáp ứng lưu lại, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc không nguyện ý ở mất thất, dù sao cái này là người khác vì chính mình chuẩn bị. Làm sao Dương Cửu Đỉnh liền là không chịu, càng không tin hắn có đối phó bố ý địa bang năng lực. Không đành lòng cự tuyệt đối phương hảo ý, Thạch Tiểu Nhạc đành phải tiến vào mất thất. Mất thất 10 điểm yên tĩnh, bên trong còn thả ở rất nhiều đi qua xử lý, trường kỳ sẽ không mục nát đồ ăn, đầy đủ người nghỉ ngơi mấy tháng. Tiếp xuống trong 2 ngày, Dương Cửu Đỉnh ngoại trừ tu luyện Dương Huyền Thiên Kinh, chính là đi cùng ở tại trong mật thất Thạch Tiểu Nhạc, trong lúc đó càng là không tiếc đem Dương cực giáo bí tịch lấy ra cho hắn quan sát. Kinh qua năm đó một trận chiến, Dương cực giáo lưu lại đến bí tịch cũng không nhiều, may mắn Dương Huyền Công cùng một chút tam lưu võ học không có thất truyền. Thạch Tiểu Nhạc lưu vào trí nhớ bí tịch, thuận lợi đưa chúng nó hối đoái trở thành ban thưởng giá trị. Trong đó cái kia mấy quyển tam lưu bí tịch, tổng cộng đổi 1.200 điểm ban thưởng giá trị. Dương Huyền Công liền kinh khủng, trọn vẹn đổi 2 ban thưởng giá trị. Về phần vì sao A không đổi thành ngang cấp võ học, chủ yếu là nhị lưu hạ phẩm võ công, đối bây giờ Thạch Tiểu Nhạc không có bao nhiêu trợ giúp, chẳng góp nhặt ban thưởng giá trị, tranh thủ hối đoái nhất lưu võ học được thực sự. Tăng thêm Dương Cực giáo bí tịch, Thạch Tiểu Nhạc ban thưởng giá trị đạt đến kinh người 8.000 điểm. Đáng tiếc liền xem như yếu nhất nhất lưu võ học, giá trị vậy tại 15.000 điểm đi lên, tăng thêm hối đoái chỗ hoa thuế, 8.000 điểm còn con nở thì ưu rất nhiều nói cho Dương Cựu Đỉnh không cần tận lực đến bồi mình, Thạch Tiểu Nhạc đóng lại cửa đá, bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện công. Cùng một thời gian, lại linh dược tại nửa đường đụng phải lại ngũ bọn người, sau đó cùng một chỗ chạy về Quan Hải thành bố Y Hề Bang. Người đều bị tiểu tử kia giết bên trên thủ vị trí, một vị mặt trắng không dâu, người mặc áo vải xám nam tử mắt lộ ra tinh mang. Bố Y Hề Bang mặc dù cường đại, nhưng nạp khí bắt trọng cao thủ cũng không phải rau cải trắng, chết một cái liền thiếu đi một cái, lần này trực tiếp chết mất hai cái, lại thiên dụng nói không đau lòng là giả. Nhất là khi hắn nghe nói, giết người là một vị thời niên thiếu, trong mắt tinh mang càng tăng lên. Cha, ta dám cam đoan, cái kia thất thanh mã tuyệt đối trên đời hiếm thấy, nếu có thể hiến cho mã lao gia tử, nhất định có thể lần này thọ hiến bên trong rút đến thứ nhất. Mau mau hành động đi, nếu không tin tức khuyết tán ra, chúng ta chưa hẳn có thể đắc thủ. Lại linh dược vội vàng nói. Lại thiên dụng khoát khoát tay, hiển nhiên trong lòng sớm có phương án suy tính, chia binh hai đường đi. Một bên điều tra cái kia thiếu niên lai lịch cùng chỗ, một bên triệu tập nhân mã, xác thực bảo đảm không có sơ hở nào. Chính như lại linh dược nói tới như thế, bảo vật động nhân tâm, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cướp được thanh mã, cũng đưa đến cùng gia bang, nhìn thấy lúc ai dám nghĩ cách. Thế nhân chỉ biết bố Y Y Bang sơ đại bang chủ, chính là cùng gia bang trưởng lão, lại không biết chỉ là bình thường nhất hai đại trưởng lão, nếu không có nhiều năm như vậy cố gắng kinh doanh. Quan hệ đã sớm phai nhạt. Lần này nếu như thuận lợi, ngược lại là một cái làm sâu sắc quan hệ tốt cơ hội. Nói không chừng đến lúc đó mã lao ra tử một cao hứng, bố Y Y Bang còn có thể nâng cao một bước. Về phần Thạch Tiểu Nhạc, lại thiên dụng cũng không có khinh thị. Sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực, chỉ phải hiểu rõ đối phương nội tình, đúng bệnh hốt thuốc liền có thể. Cha anh Minh gặp lại thiên dụng đã tính trước, lại linh dược không khỏi đại hỷ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không chỉ là vì đoạt ngựa, càng là vì báo trong khách sạn một tiễn mối thủ. Lại linh dược gâm thầm thề, chỉ cần bắt được Thạch Tiểu Nhạc, nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả, rút gân luận ra. Trong mật thất, một cỗ quỷ dị yêu tà nội lực liên tục mà ra, xuyên vào góc tường khe hở bên trong. Bên trong con kiến giống như có cảm giác, bất an điệu táo động. Hô công lực lùi về trong cơ thể, Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt. Càng ngày càng tiếp cận tiểu thành. Phạm ngã như nhất tu luyện độ khó rất cao, hơn hết đem đối ứng, chỉ cần tiến bộ một điểm, đều có thể rõ ràng địa phản ứng tại Thạch Tiểu Nhạc trên thực lực. So với rời đi Tử Hoa Thành lúc ấy, Thạch Tiểu Nhạc thực lực lớn ước lại tăng lên nửa thành tả hữu. Theo cứ theo tốc độ này, quân anh giải thi đấu bắt đầu trước, hẳn là có thể đem Phạm ngã như nhất tu luyện tới tiểu thành, đến lúc đó công lực đi nhờ hội đột nhiên tăng mạnh. Bạch bạch bạch. Nhàn nhạt trong bóng đêm, Dương Cực giáo bên ngoài đèn lồng theo gió mà bày, một loạt tiếng bước chân phá vỡ nơi này bình tĩnh. Trốn ở chỗ này hữu dụng không lại linh dược đứng sau lưng lại thiên dụng, nhìn xem đại môn, khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Để tránh sai lầm, lần này bố Y Y Bang có thể nói tinh nhuệ ra hết, ngoại trừ nạp khí nhị trọng lại thiên dụng, hai vị huyền khí nhất trọng tả hữu hộ pháp, cùng 10 vị nạp khí cựu trọng trưởng lão toàn diện đến đông đủ. Coi như thiên vương lão tử tới, tiểu tử kia cu nở dê đừng hỏng chạy mất xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ quần vợ. Cảm ơn.